Đại công lý hệ thống, chương 15, Diễm Phi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lòng nhất minh ma không có thành tựu đạt thành ma y cũng không tu luyện nữa, giờ ra ngoài làm việc dẫn theo Phương Ứng Khán, Quan Thất Hùng Bá cùng tỷ muội Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì rời khỏi Độc Cao Lâm. Vù, lòng nhất minh tốc độ như một cơn gió hùng mạnh, khí thế mãnh liệt dẫn đầu bay khỏi Độc Cao Lâm. Y đứng trên trời cao, hít thở không khí tăng bào màu trắng phấp phới, khí độ y tỏa ra thanh thoát nhưng thật ngụy dị. Lòng nhất minh nhìn về Quan Thất Hùng Bá và Phương Ứng Khán nói. Đi trước ra kia chờ ta. Chấm, vâng, ba người cúi đầu tuân lệnh dẫn theo Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì đi khỏi nơi đây. Ba, trên hư không xuất hiện ba thân ảnh áo đen choàng kín người. Một người đứng giữa trời cao bên trái, nhìn về Lòng nhất minh, giọng ồm ồm. Người thế mà phát hiện ra ba bọn ta thật là kỳ nhân dị số, nhưng đã cùng sát đạo hội kết thù, hôm nay ngươi phải chết. Lòng nhất minh cười cười, y có đạo tâm trùng ma đại pháp tinh thần bí thuật mạnh mẽ vô độ, cảm nhận được ba người này rất bình thường. Đồng thời Lòng nhất minh cũng đã đoán ra ba người này vì sao mai phục y tu vi đạt bán thần đạo cảnh, kỹ năng ẩn núp tốt chỉ có sát đạo hội mà thôi. Lòng nhất minh nhìn về ba người áo đen, cười hỏi. Ba người tên gì, kẻ sắp chết đâu cần biết tên. Đứng mé bên phải áo đen lạnh giọng nói, sau đó tay xuất ra một cây nhuyễn kiếm, lao đầu công kích đi lên. Bên trái nam tử áo đen lấy ra một cây giản, chính giữa áo đen nam tử lấy ra một thanh đao xông lên bổ về Lòng nhất minh. Bát nhã tâm kinh thiền công, phích lịch thiền chấn, Lòng nhất minh thét to một tiếng, sóng phản kình quét mạnh từ cơ thể y ra mọi phương đất trời. Huỳnh, ba người áo đen bị đánh bật lui lại 50 trượng, cả ba ánh mắt bất ngờ hoảng hốt nhưng rất nhanh biến thành sát lạnh. Cửu Dương thần kiếm, Thiếu Thương kiếm, Đại Thương kiếm, Đại Trùng kiếm, Lòng nhất minh cùng lúc bắn ra ba chỉ kiếm. Vèo, ba người là sát thủ, tốc độ là điều quan trọng, cả ba di chuyển để lại vô số bóng mờ né qua ba chỉ kiếm. Phong thần thối, bộ phong chóc ảnh, Lòng nhất minh sử dụng ra tuyệt thối của Hùng Bá, đây là công năng của đạo tâm trùng ma đại pháp, Lô Đỉnh sẽ quán thâu võ học cho kẻ mang ma trùng, nhưng cách này sẽ phải chịu tinh thần của Lô Đỉnh phản kích, kẻ yếu nhược tinh thần dễ vạn kiếp bất phục. Lòng nhất minh di chuyển như cơn gió nhanh chóng, chớp mắt xuất hiện đến nam tử áo đen cầm kiếm, một quyền tung tới. Hoàng quyền kinh thiên hạ, hoàng văn màu vàng bao phủ tay trái, hoàng khí bá giả quân vương lệnh, một quyền đấm thẳng vào mặt của áo đen cầm kiếm bật mạnh ra ngoài tóe máu, cơ thể văng xuống mặt đất. Hung sát xuyên đao, nam tử áo đen cầm đao, một đao bổ thế liệt không trung, thế đao vô địch sát khí mạnh mẽ xuất hiện đánh lén Lòng nhất minh. Xoẹt xoẹt, bá thối, lôi động sơn hà chấn cửu châu. Lòng nhất minh chân trái xuất hiện lôi kình, một đá cực mạnh chấn kinh trời đất, đá thẳng vào ngực của áo đen nam tử. Phộc, gãy xương ngực âm vang lên, cả cơ thể áo đen nam tử như tên rời cung bắn ngược lại đâm mạnh vào một ngọn núi, ngực sụp đổ, tim nội tạng bị lôi kình nhập thể phá vỡ nát. Hoàng quyền, hoàng cực kinh thế quyền, Lòng nhất minh bất chốc xoay người lại, cực nhanh tung ra một quyền thẳng vào mặt áo đen người đang cầm cây giản định đập đầu y, bộp. Cầm giản nam tử bị đánh cho đầu óc chấn động như đạn bắn bật ra xa. Vù, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng xé gió như tia chớp vang lên, một kiếm cực nhanh đánh úp về đầu của Lòng nhất minh. Đạo tâm trùng ma đại pháp, Lòng nhất minh nói to một tiếng, một bức tường ma khí xuất hiện ngăn chặn một kiếm này. Áo đen cầm kiếm giật mình kêu, cái gì, thiên Phật trường, Phật động sơn hà, Lòng nhất minh tung ra một trường cái thế úp thẳng vào đầu của áo đen cầm kiếm. Oành, áo đen cầm kiếm cơ thể vỡ nát chết ngay tức thì. Bên ngoài cầm giản nam tử thấy cảnh này, nhanh chóng chạy. Cửu Dương thần kiếm, Song Dương kiếm, Lòng nhất minh hai ngón cái tụ vào nhau, bắn ra một tia laser kiếm chỉ xuyên nát đầu áo đen cầm giản nam tử. Kết thúc nhanh lẹ ba người, Lòng nhất minh đi hội họp cùng Quan Thất đám người. Sau đó trở về thác nước hang động, vù, Lòng nhất minh đám người xuất hiện trên bầu trời thác nước. Lạc Tâm Tuệ đang luyện kiếm cùng Yêu Nguyệt nhìn thấy Lòng nhất minh, nàng tí hửng vui sướng nói. Sư phụ, bập bập, nàng lon ton nhỏ bé bước chân chạy tới. Lòng nhất minh nhanh chóng hạ xuống mặt đất, giang tay ôm Lạc Tâm Tuệ, vuốt ve đầu nàng. Gia Cát Chính ngã bốn người cùng Yêu Nguyệt lúc này đi tới cung kính nói. Công tử trở về, ừ, Lòng nhất minh gật đầu một cái nhẹ. Lòng nhất minh buông Lạc Tâm Tuệ ra, nhìn ánh mắt ngây thơ của nàng, y mỉm cười ôn hòa, sau đó nhìn về phía sau Hồ Bích Lan cùng Hồ Tiểu Trì, y vẫy tay gọi hai tỷ muội Hồ Ly. Bập, hai tỷ muội Hồ Ly ngây thơ hồn nhiên đi tới, ánh mắt hai tỷ muội nhìn về Lạc Tâm Tuệ. Cùng lúc Lạc Tâm Tuệ cũng nhìn hai người, Lòng nhất minh thấy cảnh này, hài lòng cười gật đầu, sau đó y để cho ba người khoảng không riêng. Long Nhất Minh ở lại hỏi Gia Cát Chính Ngã những ngày y không có ở đây, xảy ra việc gì không, được đáp án đều bình thường. Long Nhất Minh đi tìm một nơi yên tĩnh ngồi thiền, đồng thời y cũng mở ra triệu hoán nhân vật. Tích chúc mừng chủ nhân triệu hoán được nhân vật Diễm Phi. Tính danh Diễm Phi, ngoại hiệu Đông Quân, Phi Yên, Yến Thái Tử Phi, âm dương thuật đệ nhất kỳ nữ. Cảnh giới Thánh Huyền Cảnh, võ học Chiêm Tinh Luật, lục hồn khủng chú, hồn hề Long Du. Vũ khí không, xuất xứ Tần Thời Minh Nguyệt. Tư liệu, nữ sắc động thiên nhân, âm dương gia vị trí Đông Quân, dưới trướng Đông Hoàng Thái Nhất, cao thủ số 2 của âm dương gia. Hệ thống bảng hiện một phụ nhân giai sắc tuyệt đẹp, cả người nàng ăn mặc xiêm y nhẹ nhàng màu đỏ, tô phóng đường cong nét đẹp của nàng lên cao. Long Nhất Minh hài lòng gật đầu, Diễm Phi ở trong Tần Thời Minh Nguyệt xem là một cao thủ mạnh, lần này triệu hoán tốt. Sau đó thời gian Long Nhất Minh ở lại hang động, ngày hôm sau Diễm Phi tới. Long Nhất Minh liền dẫn nàng cùng Hùng Bá Quan Thất cùng đi diệt Thiết Lang Môn. Long Nhất Minh còn thiếu một tấm tàn đồ của Thiết Lang Môn, cộng thêm Thiết Lang Môn cũng trong tầm phán quyết xấu xa thế lực cần trừ. Thiết Lang Môn một trong các thế lực bá khí của Thanh Châu, trong môn có cao thủ bất hủ đại thánh, vị trí nằm gần Phiêu Miểu Tông. Long Nhất Minh nghĩ đến Phiêu Miểu Tông, y cũng biết thế lực này, khi xưa y chưa rời khỏi chùa, đã từng cứu một vị nữ tử tên Tuyết Liên, đặc biệt y còn đánh giết thiếu môn chủ nữa. Không lâu sau bay, Long Nhất Minh, Quan Thất, Hùng Bá cũng Diễm Phi xuất hiện trên bầu trời của Thiết Lang Môn. Nhìn xuống đó là một tòa thành lĩnh màu xám đen, cả tòa thành lĩnh tỏa ra bá thế khí tức, trong thành người hàng vạn. Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám, Hoàng Thiên Đương lập trấn Thần Châu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Long Nhất Minh hét to dài một tiếng, Hoàng Văn cùng rồng vàng xuất hiện hàng chục con, kích thước đại lớn rồng vàng cùng Hoàng Văn bay múa tung nhảy lao xuống Thiết Lang Môn. Oành, Thiết Lang Môn âm động phá hủy vang lên to lớn, âm thanh thét đau đớn người chết vang lên. Vù, một thân ảnh bắn từ phía dưới Thiết Lang Môn lên cực nhanh, nhìn kỹ một nam tử cầm kiếm trực chỉ Long Nhất Minh đâm tới. Phá thể vô hình kiếm khí, vạn kiếm quy vị, Quan Thất hét lớn một tiếng xông lên, hàng vạn kiếm khí màu đen sinh sôi không ngừng bao phủ y cùng nam tử cầm kiếm đấu. Vù, lại hơn 10 thân ảnh xuất hiện trên không trung, một lão giả trong đó nhìn về Long Nhất Minh, trầm trầm giọng. Không biết Nhất Minh cao tăng, tại sao làm việc này? Long Nhất Minh tên tuổi giờ ở Thanh Châu rất nhiều người biết, một hòa thượng hung nhân, kẻ bị y để mắt tới đều chết. Long Nhất Minh nghiêm mặt nói, thực hiện công lý, Thần Châu Đế Hoàng Bảo Giám, vạn thế thần cương. Long Nhất Minh hét to một tiếng, Hoàng Văn xuất hiện cùng hàng chục con rồng vàng bay nhảy trên hư không, theo tiếng hét của Long Nhất Minh, rồng vàng vũ động lao xuống tấn công. Cố gắng bằng mọi cách đưa đệ tử đi, lưu truyền thừa. Lão giả nhìn về phía sau người hét lớn, sau đó ánh mắt hung ác quyết tuyệt nhìn về Long Nhất Minh, giọng trầm lạnh. Chết cùng đi, nói xong, lão giả tích thánh khí vào thánh nguyên, chuẩn bị phát nổ, nhưng lão giả đột nhiên dừng lại, mắt vô thần mất hồn. Đạo tâm trùng ma đại pháp, hủy diệt nguyên thần, Long Nhất Minh hai mắt hiện lên ánh đen ma khí, đốt diệt nguyên thần của lão giả. Cao tổ, hơn 10 người kia kinh sợ, nhưng rất nhanh họ cũng đi theo vị lão giả này. Long Nhất Minh mỉm cười hài lòng, đạo tâm trùng ma đại pháp thật mạnh. Tam phâm quy nguyên khí, Hùng Bá vận công tích xúc lại thành hình cầu, theo tay bắn ra hủy diệt to lớn, Thiết Lang Môn người bỏ ra thảm trọng thương tồn. Hồn hề Long Du, Diễm Phi phóng xuất ra Long Du chi khí, nhanh chóng ngưng kết ra một con tam túc kim ô, quắc quắc. Tam túc kim ô lao mạnh đi xuống công kích, phát nát hủy diệt tàn phá số lớn Thiết Lang Môn đệ tử. Đạo tâm trùng ma đại pháp, hủy diệt thức thần, Long Nhất Minh đưa tay trái lên, mà khí mãnh mẽ kinh khủng theo tay của y bao phủ đi xuống, diệt hết đạo tâm cũng chính là thức thần của Thiết Lang Môn người. Đạo tâm vỡ, con đường tu luyện hủy. Long Nhất Minh thu tay lại, nhìn xem máu chảy Thiết Lang Môn, y nói. Dừng, lấy đồ rồi về. Dứt lời Long Nhất Minh đưa tay hút lên bảo khố của Thiết Lang Môn, rất nhanh y tìm thấy tàn đồ, sau đó y rời khỏi nơi đây, Quan Thất đám người theo sau. Tích chủ nhân diệt thế lực có thánh huyền trở nên tu vi, ngài nhận được một lần triệu hoán nhân vật, đồng thời đây là thế lực tư ngài diệt nhận thêm một lần vòng xoay kỳ diệu. Hệ thống truyền đạt nội dung ban thường, cách chương.